cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào, vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 245, đợi tới khi phim chiếu thì tự mất mặt. Góc truyện audio.com, editor, Way Literature, tối hôm đó, Ngụy Tử Đình đăng một bài viết lên Weibo. Hãy chia sẻ bài viết này. Ngày mùng 1 tháng 10 mời mọi người ở Đế Đô tới 10 rạp chiếu phim này xem Bạn Gái. Lê Hinh Nhi của tôi, và bộ phim điện ảnh mới do cô ấy đóng vai chính. Trên Weibo bài viết này nhanh chóng chia sẻ rất nhiều. Lê Hinh Nhi cũng chia sẻ. Người hâm mộ của Lê Hinh Nhi điên cuồng chia sẻ bài viết của Ngụy Tử Đình. Một vài người nổi tiếng cũng dùng Weibo của mình chia sẻ. Chưa tới mấy tiếng, Lê Hinh Nhi và Ngụy Tử Đình lên leo top bảng nhiệt siêu. Khiến ai nấy đều hâm mộ chúc mừng. Ngụy Thiếu dùng thực lực để ủng hộ bạn gái. Bạn trai của thần tượng. Thực lực đúng là mắc. Vừa ăn cơm tối xong, lại phải ăn cẩu lương rồi. Chấm, tôi muốn đến xem bạn gái anh. Tôi muốn đến xem bạn gái anh. 1. Ngụy Tử Đình bao rạp ở Đế Đô. Người hâm mộ của Lê Hinh Nhi cũng chi tiền bao hết các rạp chiếu phim ở các thành phố lớn trong nước. Ngay lập tức, Lê Hinh Nhi và bộ phim điện ảnh mới liền trở nên vô cùng nóng hổi. Khiến người ta chú ý. Còn có những nhà phê bình điện ảnh tham gia buổi công chiếu đầu tiên của bộ phim. Nhà phê bình điện ảnh nổi tiếng Trình Nhất Bạch phát biểu đánh giá của mình rằng rất vinh hạnh được tham dự buổi công chiếu đầu tiên của bộ phim. Diễn xuất có chiều sâu của một nữ diễn viên đã thuyết phục được tôi. Giúp tôi nhìn thấy được phái diễn xuất thực lực của thế hệ trẻ. Sau khi phim ra rạp tôi sẽ tái xuất với đánh giá tỉ mỉ hơn. Trình Nhất Bạch là một nhà phê bình điện ảnh rất soi mói diễn xuất của diễn viên. Trước đây những diễn viên trẻ có diễn xuất tốt đều đã từng bị ông ấy chê bai. Cho nên, ông ấy phát biểu như vậy, diễn xuất của diễn viên được nhắc tới kia hẳn là rất tốt. Một nhà phê bình khác tên Tiểu Bắc, cũng đăng một bài viết lên Weibo sau khi xem phim, nữ chính từ phim truyền hình chuyển sang điện ảnh, đã có tiến bộ hơn rất nhiều. Diễn xuất của thời dịch cũng phát huy tốt hơn hẳn ngày thường. Tôi đánh giá cao, Lê Hinh Nhi xem được bài viết này, liền nhanh chóng chia sẻ về Weibo của mình, sau đó gửi lời cảm ơn và kính trọng đến Tiểu Bắc. Những người hâm mộ hôm nay đến rạp chiếu phim cũng chia sẻ. Hình đại mỹ nhân nhà tôi thật giỏi, người đẹp diễn xuất cũng tốt. Sau khi chia sẻ bài viết của Tiểu Bắc, còn chia sẻ cả bài viết của Trình Nhất Bạch, đến cả thầy Trình Nhất Bạch cũng khẳng định rồi. Còn ai dám nói diễn xuất của hình đại mỹ nhân của tôi không tốt? Mấy người nổi tiếng cũng chia sẻ bài viết của hai nhà phê bình điện ảnh kia. Tiện thể khen ngợi Lê Hinh Nhi diễn xuất tốt. Đồng thời, còn có không ít người chạy tới Weibo của cố Vi Vi chế giễu. Võng Hồng kia, người hâm mộ của cô đang ở đâu vậy? Đã không có nhân khí lại còn không có diễn xuất. Chạy tới liên hoan phim đi thảm đỏ cái gì chứ? Muốn mất mặt phải không? Weibo của cố Vi Vi, phần lớn thời gian là do Kiều Lâm quản lý và sử dụng. Nửa đêm, hắn đang xem Weibo thì nhìn thấy mấy lời bình luận kia. Kết quả là phát hiện ra người hâm mộ của Lê Hinh Nhi chạy tới Weibo của cố Vi Vi chê bai. Hắn còn chưa kịp tức giận, liền phát hiện mấy người hâm mộ cố Vi Vi đang đáp trả người hâm mộ của Lê Hinh Nhi. Quả cam nhỏ đáng yêu. Ha ha, không biết là ai diễn hỏng rồi chạy tới bệnh viện nhỉ? Vợ cả của thiếu chủ, rốt cuộc là ai đi thảm đỏ, mà lại không được khen ngợi vậy? Thiên thiên không đáng yêu, không cần nhiều lời, tới khi chiếu phim thì tự biết mất mặt đi. Rất rõ ràng, ba người này một là Kỷ Trình, một là Lạc Thiên Thiên. Vợ cả của thiếu chủ chính là Mạnh Tiểu Phi lần trước được cố Vi Vi cứu về trên lưng ngựa ở trường quay. Triệt để từ bỏ phó thời dịch để trở thành người hâm mộ của cố Vi Vi. Kiều Lâm xem bình luận đáp trả từ người hâm mộ của Lê Hinh Nhi. Buồn cười, chấm, Lê Hinh Nhi còn dám cho người khen ngợi mình thuộc phái diễn xuất thực lực. Lần trước chưa tát cô ta đủ đau sao? Bài viết của Trình Nhất Bạch, rõ ràng là khen ngợi nghệ sĩ nhà hắn. người ta xem phim xong còn chủ động tới bắt chuyện với nghệ sĩ nhà hắn. Người hâm mộ của Lê Hinh Nhi, cũng thật biết mạ vàng lên mặt cô ta. Cách chương.